phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 889. Đừng kích thích chúng ta này đó người cô đơn. Thẩm Mộc Phong hỏi xong những lời này liền hối hận, tự bản thân chân chính là biến thành dấu đầu lòi đuôi. Lâu Mộ Yên cái cô gái này vẫn là trước sau như một giả dối. Ngươi không cần lộ ra hối hận biểu cảm, ta đã biết ma tôn chúng độc, kia tự nhiên không phải vì lừa ngươi, mà là thu được xác thực tin tức. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Thẩm Mộc Phong nghe nàng nói như vậy mím mím môi hỏi. Như vậy giấu kín sự tình ngươi là như thế nào biết được? Hiện tại toàn bộ ma đều vương tộc cơ bản đều bị tam thánh nữ nhân đã khống chế đứng lên. Lâu Mộ Yên cùng tam thánh nữ có thâm cừu đại hận. Căn bản không có khả năng theo ma đều chung tìm hiểu đến như vậy tin tức. Theo yêu tộc nơi đó biết đến, Lâu Mộ Yên muốn hợp tác với Thẩm Mộc Phong. Hay hoặc là nói muốn cùng Thẩm Mộc Phong sau lưng ma tôn hợp tác. Kia tự nhiên là nhu muốn xuất ra thành ý đến. Thẩm Mộc Phong trong mắt kinh sắc càng đậm, xem ra ngươi quả nhiên đã biết một ít tin tức, đó là đương nhiên. Bằng không ta cũng không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm chạy đến ma vực đến, Lâu Mộ Yên đương nhiên nói, tam thánh nữ cùng cửu vĩ hồ tộc cấu kết muốn đảo điên yêu vực. Ma vực thậm chí là công lực toàn bộ đại lục sự tinh. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng biết một ít. Chúng ta là không có khả năng nhìn đến nhân vực lâm vào chiến hỏa bên trong, của các ngươi mục. Tiêu hẳn là không là ở ta đi, Thẩm Mộc Phong thở dài nói. Hắn hiện tại đều bị tam thánh nữ làm cho trốn vào âm thú sơn. Cũng không phải hắn hoàn toàn không thực lực phản kháng. Chỉ khi nào quyết định muốn phản kích, thì hắn liền muốn làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng là cái nhìn đại cục phi thường trọng, có tài trí có thủ đoạn, chắc hẳn cũng nhìn ra của hắn đoàn bản mới sẽ tìm tới đến. Chúng ta tưởng gặp một lần ma tôn, Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề nói. Thẩm Mộc Phong thần sắc có chút âm tình bất định, nửa ngày mới mở miệng, ta vì sao muốn giúp các ngươi giật dây? Hơn nữa ngươi đã biết ma tôn chúng độc. Kia hắn lại làm sao có thể xuất ra thấy các ngươi, ta đoán chắc hắn chúng độc chính là cấp tam. Thánh nữ đám người phao một cái mồi đi, ma tôn có thể phản loạn tiền nhiệm ma tôn thành công thượng vị lại làm sao có thể bị tam thánh nữ. Dễ dàng tính kế đâu, Lâu Mộ Yên cũng không đi vòng vèo. Tam thánh nữ tâm cơ thủ đoạn là không sai, nhưng là so với đương nhiệm ma tôn mà nói hiển nhiên không là một cấp bậc đoạn sổ. Quân Lạc Trần là một cái phi thường người có năng lực. Tâm cơ cũng không kém, này đều thua ở đương nhiệm ma tôn trong tay. Thuyết minh ma tôn tâm trí căn bản không phải thường nhân có thể cập. Trừ phi là ma tôn cố ý, bằng không tam thánh nữ không có khả năng dễ dàng như vậy liền thượng vị. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói Thẩm Mộc Phong là triệt để sợ ngây người. Nàng nói cái gì? Cái cô gái này vậy mà ngay cả ma vực tối giấu kín tin tức đều biết đến. Năm đó nhân vật phản diện đoạt vị sự tình sợ là ngay cả khác vực cao tầng đều không biết cụ thể. Tình huống, năm đó ma tôn thượng vị phía trước liền chế tạo tiền nhiệm ma tôn sấm bí cảnh trọng thương ngoài ý. Muốn bỏ mình tin tức, hơn nữa bố trí tốt lắm, trừ bỏ ma tôn phía dưới vài cái lão nhân. Những người khác đều là không biết được nội tình, kia Lâu Mộ Yên như thế nào biết được. Trọng yếu nhất là nàng cư nhiên đem ma tôn tính tình cùng làm việc tác phong mò như vậy rõ ràng. Cái này ngay cả tam thánh nữ chờ đi theo ma tôn nhiều năm nhân đều không có làm được. Các ngươi ở ma vực có cao cấp thám tử. Hắn tự thăm dò hỏi, trừ bỏ ma tôn bên người lão nhân hội bán đứng loại này tin tức. Hắn thật sự không nghĩ ra được Lâu Mộ Yên hai người là thế nào biết được. Nhưng là hắn lại không tin bên người xuất sinh nhập tử huynh đệ hội bán đứng ma tôn. Cho nên trong lòng không ngừng phập phồng, chịu kích thích không nhỏ. Không là, của ta tin tức nơi phát ra cho tiền nhiệm ma tôn Quân Lạc Trần, Lâu Mộ Yên lại cho Thẩm Mộc Phong. Một cái trợn mắt há hốc mồm tin tức, Thẩm Mộc Phong sắc mặt quả nhiên cứng lại rồi. làm sao có thể, làm sao có thể là tiền nhiệm Ma Tôn? Không có khả năng, ta năm đó tận mắt thấy tiền nhiệm Ma Tôn ngã xuống mất hồn mất vía, Thẩm Mộc Phong không dám tin. Nói, Lâu Mộ Yên vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe được một đạo truyền âm ni nàng câu môi cười cười nói. Vậy ngươi chính mắt trông thấy hắn sẽ biết, còn không đãi Thẩm Mộc Phong hoàn hồn. Một gã tuấn giật xuất trần nam tử liền xuất hiện tại đại điện bên trong. Thẩm Mộc Phong vừa thấy người tới triệt để theo ghế tựa kinh đứng lên. Môi run run hạ không biết muốn thế nào mở miệng. Quân Lạc Trần mâu sắc nhàn nhạt quét tào Thẩm Mộc Phong mở miệng hỏi. Hắn ở địa phương nào? Ta muốn thấy hắn. Này, Thẩm Mộc Phong trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào đáp lời. Hắn ngàn tính vạn tính đều không nghĩ tới tiền nhiệm Ma Tôn vậy mà còn sống. Hiện tại là đến trả thù sao? Chúng ta là tới hợp tác. Đã từng Quân Lạc Trần cùng Ma Tôn sự tình có thể trước tạm thời phóng một bên. Ngươi có thể yên tâm đi đối Ma Tôn truyền tống tin tức, Lâu Mộ Yên trấn an Thẩm Mộc Phong nói. Về phần hắn tới hay không hoàn toàn từ chính hắn quyết định, Thẩm Mộc Phong biết Lâu Mộ Yên người. Này tuy rằng tính tình giả dối phúc hắc, nhưng nói chuyện lại nhất ngôn cửu đình. Hắn vụng trộm ngắm ngắm Quân Lạc Trần, lại nhìn nhìn Lâu Mộ Yên. Phát hiện hai người quan hệ sâu, trong lòng cũng không lại dối Jamani nhớ tới có một lần trong lúc vội ý nhìn đến Ma Tôn bi thống. Uống rượu, trong tay còn cầm một cái ngọc bội vuốt ve, hắn nhìn đến kia mai ngọc bội là ma vực vương tộc Ma Tôn đeo bên người vật. Hắn tuy rằng chưa từng thấy là ai, nhưng là đoán được khả năng này là tiền nhiệm Ma Tôn. Hảo, ta đi hướng Ma Tôn truyền lại tin tức. Các ngươi ở trong này hơi tọa một lát, Thẩm Mộc Phong cắn chặt răng nói. Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt, Thẩm Mộc Phong cũng không trì hoãn. Xoay người liền hướng tới trong đại điện một gian mật thất đi đến. Dùng chuyên môn đưa tin phương thức liên hệ Ma Tôn. Chờ Thẩm Mộc Phong rời đi sau. Minh Tu nắm giữ Lâu Mộ Yên thủ. Trong mắt toàn là sủng nịch. Hắn tiến đến Lâu Mộ Yên bên tai nhẹ giọng nói. Yên nhi hảo mưu lược theo nhìn thấy Thẩm Mộc Phong bắt đầu. Lâu Mộ Yên luôn luôn bị vây chủ đạo địa vị từng bước một dụ dỗ Thẩm Mộc Phong rơi vào của nàng cạm. Bẫy bên trong, đi thẳng vào vấn đề một tin tức liên hoàn tạc xuất ra. Đánh cho Thẩm Mộc Phong trở tay không kịp mất bình thường bình tĩnh. Hơn nữa Quân Lạc Trần đột nhiên xuất hiện. Triệt để nhường Thẩm Mộc Phong kia căn lý trí huyền ngăn ra. Mới có thể lập tức đồng ý cấp Ma Tôn đưa tin. Bằng không lấy Thẩm Mộc Phong cẩn thận tính tình căn bản không có khả năng nhanh như vậy đáp ứng. Cuối cùng có thể hay không được việc còn không nhất định. Lâu Mộ Yên cúi đầu bật cười. Mặt mày hớn hở hôn hôn Minh Tu cầm nói. Này còn không phải theo ngươi học nàng kỳ thực chẳng phải thật thích ngoạn mưu kế. Nàng càng yêu thích là lấy bạo chế bạo, bất quá cùng với Minh Tu nhiều năm như vậy, đặc biệt vực ngoại chiến trường chung, nhưng là đi theo hắn học xong không ít dương mưu, cho nên ở cần dưới tình huống, nàng không để ý dùng tới một hai, Minh Tu sung sướng tiếng cười theo bên môi chút xuống mà ra. Hắn cắn cắn Lâu Mộ Yên lỗ tai nói, không sai. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho La Môn Sơ, hai người không hề cố kỵ thân thiết ái muội nhường quân. Lạc Trần mặt nháy mắt đen xuống dưới. Các ngươi hai cái thật sự là đủ. Muốn tu ân ái buổi tối không người thời điểm đi tu cái đủ. Đừng đến kích thích chúng ta này đó người cô đơn, hắn nhịn không được trắng hai người liếc mắt một. Cái, cũng đem trong lòng kia phân ê ẩm cảm giác rất nhanh bị đè ép đi xuống. Lâu Mộ Yên mạnh mẽ ở Minh Tu trên sườn mặt hôn một ngụm lớn. Cười nhìn Quân Lạc Trần trao trao mày. Chúng ta liền kích thích ngươi này người cô đơn. Ngươi không phục đi tìm cái mỹ nhân đến kích thích chúng ta. Hết chương.